Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Thanh Tả Tiên Vương sống lại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã đưa tiểu manh nữ về nhà của cô ta, chính là hỗn độn tiên viên của Thái Hư Tiên Vương để lại, và cô ta bất ngờ là cái đoạn thân trên của Thái Hư Bảo Thụ. Tuy nhiên lúc này thì cả tinh vực đều đang săn lùng cái hỗn độn tiên viên này, và còn nguy cơ Thanh Tả Tiên Vương sống lại nữa, cho nên không biết là Phương Hành sẽ phải làm thế nào để có thể mang được tiểu manh nữ đi, hay là nói Thái Hư Bảo Thụ, thậm chí là cả khu vực hỗn độn tiên viên này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Không biết là Thái Hư Tiên Vương đã dùng phương pháp gì mà tìm được, hoặc có thể nói là trồng ra được một cây tiên mộc như là Thái Hư Bảo Thụ. Ở dưới cái nhìn của Phương Hành, một cây tiên mộc này cũng không phải tiên dược, bởi vì nàng không hề có bất kỳ tính chất đặc biệt nào của tiên dược, cũng không có sự trợ giúp trực tiếp gì đối với người tu hành, nhưng nàng lại có tác dụng quý giá khó có thể tưởng tượng, chính là có thể sinh ra ánh sáng màu trắng, mà loại ánh sáng đó có thể tăng cao tu vi sinh trưởng cho những tiên dược khác. Tiên dược có được tu vi càng sâu thì không thể sinh trưởng nhanh chóng, nhưng nhờ có nàng mà tốc độ của bọn chúng cực kỳ kinh người. Thứ này cũng có thể giải quyết hết vấn đề tiên dược sinh trưởng chậm, cho dù đó là loại tiên dược nào. Phương đại gia, ta có thể xin ngươi một việc không? Tiểu manh nữ đã hóa thành một cái cây nhỏ, lúc này lay động cành lá tỏa ra từng luồng thần niệm. Hả? Phương Hành vốn tưởng sẽ không bao giờ được nghe giọng nói của tiểu manh nữ nữa, trái tim cũng có chút mất mát. Lúc này đột nhiên cảm nhận được thần niệm của tiểu manh nữ thì hắn lấy làm kinh hãi, trái tim cực kỳ vui mừng, vội vàng nhìn Thái Hư Bảo Thụ. Ngươi cứ nói là được. Trong thần niệm của tiểu manh nữ dường như có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng cười nói. Ta chỉ muốn ở lại nơi này, khí tức trên người sẽ làm cho tỉ muội chung quanh sinh trưởng rất nhanh, có rất nhiều trách nhiệm ở trên người. Trước đây đều là vị tiên nhân hảo tâm kia giúp các nàng tu bổ, giảm gánh nặng cho các nàng. Nhưng bây giờ vị tiên nhân hảo tâm kia đã mất, không có ai chăm sóc cho các tỉ muội. Giảm bớt gánh nặng ư? Phương Hành ngẩn ra, quay đầu nhìn lướt một vòng rồi bỗng nhiên hiểu ra ý của tiểu manh nữ. Những thứ được gọi là gánh nặng chính là vị tiên dược chung quanh sinh trưởng quá nhanh, nhiều cành lá hơn. Quả và rễ cây mập mạp, bởi vì sinh trưởng quá nhanh mà cành lá to lên cũng nhanh, quả rất nhanh sẽ chín, rễ cây mập mạp cũng là một gánh nặng. Cành lá lớn nhanh giống như lông tóc của con người dài ra, quả chín nhanh chóng giống như nhu cầu của con người không được giải quyết, mà quả chín lại không tự rơi xuống cứ treo ở đó cho tới khi héo rũ, càng giống như chết ở trong trứng nước. Rễ cây mập tương tự với những dây leo quấn quanh người, vô cùng khó chịu. Những thứ gánh nặng này đều khiến chúng đau khổ khó chịu, cần phải có người chăm sóc. Vì vậy chúng nó cảm kích người thay chúng cắt bỏ những thứ gánh nặng này. Nhưng chúng nó đâu có nghĩ tới chuyện những thứ gánh nặng đó ở trong cái nhìn của tiên nhân đều là tiên dược họ cầu còn không được. Tiểu manh nữ thận trọng thỉnh cầu Phương Hành giúp đỡ, nhưng lại không biết chuyện này là một may mắn cực lớn. Dĩ nhiên, loại may mắn này cũng có sự khác biệt. Tuy tiên nhân có thể ung dung đến giúp các nàng, thế nhưng giúp bọn nó giảm đi cảnh lá dư thừa, hái trái cây đã chín xuống, nhưng lưu lại mầm mống, cắt rễ cây mập mạp cũng không có làm tổn thương tới bổn nguyên. Cái gọi là hỗ trợ đó, nếu có người tham lam tới, khi cành lá của chúng nó vốn đã thừa thớt, lại mạnh mẽ cắt đi, quả vừa chín đã lấy hết, bản thể suy yếu, sẽ làm căn cơ lung lay suy sụp. Thậm chí khi lấy tiên dược đi rồi bỏ vào lò luyện đan, thì không gọi là hỗ trợ, mà là muốn mạng của những tiên dược này. Tiên dược sợ người, nguyên nhân cũng chính là như vậy. Chuyện này, sau khi Phương Hành phản ứng lại, trầm lặng thở dài mà nói, thật ra ta cũng là một người rất hiền lành, cho nên yêu cầu của các ngươi, tuy là ta rất khó khăn, sẽ làm lỡ dở việc tu hành của ta, nhưng ta vẫn quyết định giúp các ngươi một tay. Vẻ mặt nghiêm túc rồi, vung tay lên, Phương Hành dứt khoát nói, nể mặt ngươi, về sau ta vẫn sẽ giúp đỡ các ngươi. Khi một câu này nói xong, tiên dược chung quanh đồng thời lay động cành lá dường như hoan hô, khà khà. Phương Hành xoa tay đi tới một cây tiên dược gần nhất. Phương Đại Phu tới rồi, chuẩn bị xong chưa? Mắt thấy cơ hội lớn đang ở trước mắt, bên tai Phương Hành chợt vang lên tiếng quát lạnh, thật lớn mật. Ồ, là ai nói chuyện vậy? Phương Hành càng hoảng sợ nhìn quanh nhưng không thấy người nào. Người thật lớn mật, lại dám gạt ta. Giọng nói kia lại vang lên, là một cô gái trong giọng nói ẩn chứa sự phẫn nộ vô tận. Rốt cuộc là người nào nói chuyện, đi ra cho ta. Phương Hành vẫn thấy kinh hãi, giọng nói này nghe có phần quen tai, nhưng người mình từng lừa quả thật là không ít, không biết nàng ta lại là người nào. Bản tôn đương nhiên muốn đi ra, lấy cái mạng của ngươi. Nhưng vào lúc này giọng nói tràn đầy tức giận kia lần nữa vang lên, giống như núi lửa phun trào. Mà lúc này Phương Hành cũng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh túa ra. Còn mẹ nó, quên mất con mụ kia. Sau khi nghe được giọng nói đó vang lên, Phương Hành cũng kinh hãi, bỗng nhiên nhớ tới một người. Giọng nói đó không phải tới từ đại lục bị tàn phá này, mà tới từ trong lòng mình, trong thức giới. Hắn vội vàng thu liễm thần thức rồi nhìn thấy trong thức giới có một cái đàn cổ bay lên giữa không trung. Ánh sáng kinh người lóe lên, cầm huyền tự động vang lên tiếng tức giận của một nữ nhân. Không phải ai khác, chính là Thanh Tả Tiên Vương. Cho tới giờ Phương Hành cũng không biết giữa Thanh Tả Tiên Vương và tiểu manh nữ quan hệ như thế nào. Nhưng có thể xác định được ở một mức độ nào đó, Thanh Tả Tiên Vương giao hòa với tiểu manh nữ. Trước đây nàng ta thích tưởng một lần, mượn nhờ thân thể tiểu manh nữ. Mà bây giờ tiểu manh nữ đã hóa thành thái hư bảo thụ, dường như cũng kinh động tới nàng ta. Đúng là đã chọc giận nàng rồi. Bây giờ nàng ta lần nữa thức tỉnh, đã hiểu được ngọn nguồn câu chuyện. Trong kế hoạch của nàng ta là muốn Phương Hành nghe theo phân phó của nàng, đưa tiểu manh nữ và độ tiên bút về Thiên Nguyên. Nhưng không ngờ tới tên mà ban đầu mình chọn tin tưởng, chẳng những không đưa tiểu manh nữ về Thiên Nguyên mà còn trả nàng về nơi mà nàng không nên quay lại nhất. Đó nhất định là đang hoàn toàn lừa gạt nàng, ghê tởm tới mức khó có thể hình dung. Một trưởng vỗ chết hắn cũng khó làm tan hận ý trong lòng. Tiểu Nhi, người thật lớn mật, ta muốn giết ngươi. Ngay khi trong thức giới hoàn toàn đại loạn, ngay cả thái hư bảo thụ cũng vang lên tiếng giống của Thanh Tả Tiên Vương. Phương Hành chăm chú nhìn lên thì bỗng nhìn thấy trên cây khô của thái hư bảo thụ xuất hiện dáng vẻ khuôn mặt của một người, chính là Thanh Tả Tiên Vương. Dường như nàng ta muốn lao tới từ trong cây nhưng lại không có đủ lực, chỉ có thể tạo ra dáng vẻ một thân hình. Lúc này tiểu manh nữ cũng đau đến mức cành lá rung loạn, sau đó trong đầm nước xuất hiện tử ý nhàn nhạt, không ngừng ra chỉ lên thân cây. Nữ nhân ác độc, mau thả tiểu mộc tỷ tỷ ra. Sau khi tiểu manh nữ hóa thành thái hư bảo thụ đau đớn kêu lên thành tiếng, các loại tiên dược chung quanh cũng rung loạn cành lá có chút nóng nảy, thậm chí vang lên cả tiếng nói. Trước đây thái hư ra ra, giao phó bọn ta lại cho ngươi, nói chỉ có thể chăm sóc chúng ta nhưng không được làm tổn thương chúng ta. Nhưng ngươi vì muốn trọng sinh bản thân mà không để ý tới lời hứa của thái hư ra ra, chuyện đầu tiên chính là chém tiểu mộc tỷ tỷ. Bây giờ tiểu mộc tỷ tỷ đã trọng sinh, ngươi còn không bỏ qua cho tỷ ấy. Thái hư ra ra mà biết, nhất định là không bỏ qua cho ngươi, mau cút đi. Những tiên dược này đều thả ra thần niệm yếu ớt, khó có thể phân tích. Nhưng dù sao tu vi của Phương Hành cũng phi phàm, thần giác linh mẫn, dưới sự mơ hồ có thể phân biệt khá đầy đủ. Cho tới giờ hắn mới thực sự hiểu được một câu chuyện phía sau việc Thái hư Tiên Vương đánh nát hỗn độn tiên viên. Xem ra mặc dù trong truyền thuyết Thái hư Tiên Vương liều lĩnh thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành mà đánh nát Thái hư Tiên Viên, làm những mảnh nhỏ vô tận của hỗn độn tiên vương bay về các nơi của tinh vực khó có thể nắm bắt. Nhưng đó chỉ là một phần sự thật thôi. Trên thực tế, Thái tư hư tiên vương vẫn có sắp xếp. Đầu tiên đánh ra không ít tạo hóa thanh phủ để tìm kiếm chuyển nhân cho mình, cũng lấy hỗn độn tiên viên tán lạc làm vốn liếng cho họ trưởng thành. Ngoài ra ông ta giữ lại một bộ phận quan trọng nhất của tiên viên là thái hư bảo thụ, thông qua một phương pháp nào đó đưa cho Thanh Tả Tiên Vương, hoặc là để lại một dấu vết nào đó để dẫn đạo cho Thanh Tả Tiên Vương tìm được nó. Mục đích chắc cũng là vì để Thanh Tả Tiên Vương tiếp tục chăm sóc thái hư bảo thụ ở trong hỗn độn tiên viên. Nhưng ông ta không ngờ tới chính là Thanh Tả Tiên Vương lại không hành sự theo ý ông ta, mà sau khi tìm được hỗn độn tiên vương thì lập tức chặt đứt thái hư bảo thụ, gửi chân linh của mình vào đó. Mục đích là gì? Lại vì làm bản thân nàng ta được sống lại. Thái hư bảo thụ sở hữu sức mạnh thần kỳ bậc này, có thể giúp một vị tiên vương sống lại ư? Nếu thực sự là như thế, trong trí nhớ của tiểu manh nữ, Thái hư tiên vương cũng từng muốn hủy nàng đi, nhưng không phải là muốn hủy nàng, mà là khi thái hư tiên vương lâm chung, muốn mượn sức mạnh của nàng để trọng sinh, chỉ là cuối cùng ông ta đã thay đổi chủ ý. Một luồng chân linh của Thanh Tả Tiên Vương bị phong ấn trong thái hư bảo thụ không ngừng dãy giụa. Rõ ràng là sức mạnh quá mức suy yếu nên căn bản không dãy được. Nhưng dưới sự điên loạn của nàng ta, bên trong thức giới của Phương Hành, đàn cổ cũng gãy loạn, tiên âm liên tục vang lên. Rõ ràng là có năm âm luật dị thường xuất hiện, tựa như năm con thần long không thể nhìn thấy, điên cuồng bay loạn trong thức giới của Phương Hành như muốn thoát khốn. Nhưng dù sao thức giới và ngoại giới là hai thế giới hoàn toàn bất đồng, làm sao có thể ra ngoài được? Đúng rồi. Trong cơ thể của tiểu manh nữ phong ấn một luồng chân linh của Thanh Tả Tiên Vương, mà bên trong đàn cổ, trong chốc lát Phương Hành ngộ ra, hẳn là phong ấn năm nguồn sức mạnh lớn nhất của nàng. Cũng tới lúc này hắn cuối cùng mới hiểu liên hệ giữa Thanh Tả Tiên Vương, tiểu manh nữ và cây đàn cổ. Chân linh của Thanh Tả Tiên Vương và độ tiên bút đều bị phong ấn trong đầu tiểu manh nữ, nhưng đây chẳng qua chỉ là một luồng thần hồn đơn thuần khi nàng ta còn sống. ở dưới tình huống không có thân thể thì không chịu nổi sức mạnh vốn có của nàng ta. Vì vậy nàng ta dồn năm đạo tu vi mạnh nhất của mình phong ấn vào đàn cổ. Cũng chính vì vậy trước đây khi nàng ta tỉnh lại, lúc muốn xuất thủ lại cần tới cây đàn. Bởi vì chỉ có như thế, nàng ta tỉnh lại mới có thể sử dụng sức mạnh cường đại. Mà cũng chính là nàng ta đã hao hết tâm sức, mượn tái hư bảo thụ để sống lại. Nếu như nàng ta chỉ lấy phương pháp thông thường để đầu thai chuyển thế, thì chỉ thành công vào được luân hồi, tỉnh lại thì cũng là người thường. Dùng biện pháp như thế thì có thể bảo tồn được sức mạnh của mình. Nhưng hôm nay đàn cổ trong thức giới của Phương Hành, chân linh của nàng lại ở trong cơ thể tiểu manh nữ. Tiểu manh nữ hóa thành cổ thụ tương đương với việc phong ấn nàng ta trong cổ thụ. Nàng ta kinh sợ phát giác ra điểm này, đương nhiên vừa sợ vừa giận, lập tức muốn triệu hoán sức mạnh của mình để đánh tan cổ thụ, thuận tiện chém chết tiểu tử đã hại mình. Nhưng cố tình thức giới của Phương Hành cũng không phải tiểu thế giới thông thường, đó là một đại thế giới chân chính, ngay cả sức mạnh của nàng ta cũng không dễ dàng thoát được ra ngoài. Tất cả những chuyện này nói thì phức tạp, nhưng sự hung hiểm trong đó quả thực khó mà kể hết. Nếu không phải Phương Hành, vẫn cảm thấy đàn cổ kỳ quặc cho nên mới chấn áp nó trong thức giới. Lúc này Thanh Tả Tiên Vương chắc chắn đã thuận tay triệu hồi sức mạnh, phá tan thái hư bảo thụ, sau đó thuận tay bóp chết cả Phương Hành. Đương nhiên, tuy là vô tình chiếm được lợi lớn này, thế nhưng Thanh Tả Tiên Vương hiển nhiên không có ý định cứ vậy mà buông tha, vẫn đang liều mạng dùng rằng. Trong khoảng thời gian ngắn, Thái Hư Bảo Thụ và Phương Hành đều cảm thấy đau khổ. Chân linh của Thanh Tả Tiên Vương vẫn xung loạn trong cơ thể tiểu manh nữ, còn đàn cổ trong thức giới thì không ngừng vang lên năm loại tiếng đàn. Tiếng đàn như kiếm không ngừng chém loạn vào thức giới. Mặc dù thức giới của Phương Hành tự thành nhất thể, hoàn toàn hoàn chỉnh, nhưng dưới sức mạnh bậc đó chém loạn thì vẫn đau đớn không chịu nổi. Nhất là trong đàn cổ cũng có thần hồn còn sót lại của Thanh Tả Tiên Vương. Lúc này thần hồn vì muốn thoát khốn để tương hợp với chân linh mà đang liều mạng gọi độ tiên bút về. Độ tiên bút vị Phương Hành chấn áp trong thức giới, chấn áp ở dưới Phong Thiện Sơn. Dưới sự kêu gọi này bỗng làm vỡ nát cả Phong Thiện Sơn, bay ra từ phía xa xa phóng về đàn cổ. Mẹ kiếp, mày muốn tạo phản à? Biến số cực kỳ bất ngờ này xảy ra làm Phương Hành vô cùng kinh sợ. Trong lúc cấp thiết, hắn liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, thần thức nhanh chóng chui vào thức giới, hóa thành dáng vẻ nguyên bản của hắn. Độ tiên bút lúc sắp bay về phía đàn cổ liền bị hắn chộp vào tay. Tiểu Nhi, trả độ tiên bút cho ta. Hai luồng ý thức của Thanh Tà Tiên Vương ở trong đàn cổ cùng với Thái Hư Bảo Thụ đồng thời kêu to. Cùng lúc đó đàn cổ đồng thời vang lên năm loại âm thanh xé rách không trung chém tới Phương Hành. Là độ tiên bút của ta. Trong lòng Phương Hành dâng lên sự ngoan độc, trong giây lát vung bút nặng nề vẽ nét trong hư không. Độ tiên bút cũng không phải là do Thanh Tà Tiên Vương chế tạo, vì vậy Thanh Tà Tiên Vương chỉ có thể sử dụng nhưng không cách nào ra lệnh. Nói cách khác, cho dù là ai bắt được độ tiên bút đều có thể mượn thần uy trong bút này. Phương Hành bây giờ cho dù ở trước mặt Thanh Tả Tiên Vương vẫn có thể dựa vào bút này điều động tất cả sức mạnh trong thức giới. Ở trước người hắn trong nháy mắt hiển hóa năm ngọn núi lớn ngăn cản tiếng đàn. Ta là Thanh Tả Tiên Vương, tung hoành một đời không thua bố con thằng nào. Ngươi là người phương nào lại dám lớn mật ngỗ nghịch với ta? Lúc năm tiếng đàn chém vào núi lớn khó mà bay được, loạn thạch tung tóe nhưng cuối cùng bị cản lại. Trong đàn cổ, ý chí tàn dư của Thanh Tả Tiên Vương giận dữ quát to đến khàn cả giọng. Tiếng đàn bỗng nhiên căng chặt, năm nguồn sức mạnh tăng vọt, tựa như thi triển ra tiên uy mạnh nhất, cuồn cuộn chém về phía Phương Hành, mang theo uy thế chém tan tất cả. Dưới sức mạnh đường đường của bậc tiên vương, ngay cả thiên địa cũng cảm giác được uy hiếp. Hiện nay thức giới của Phương Hành dù sao vẫn chưa đại thành, lại càng không cần phải nói. Chân mày hắn nhíu chặt lại, biết mình bây giờ phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay. Nhưng cố tình họa vô đơn chí, bên trong thức giới bị năm loại sức mạnh của Thanh Tả Tiên Vương đánh tới đại loạn, thì ngay lúc đó ở bên ngoài thức giới, trên hỗn độn tiên viên cũng tản ra từng tia tiên quang. Một phe là chư tử thiên nguyên chạy tới, từng tia tiên quang lướt trên tinh không như mưa sao băng gào thét mà tới, đập vào đại lục bị tàn phá. Bên kia chỉ có một mình thần chủ từ xa chạy tới, thân hình không ngừng xé rách tinh không. Mỗi một lần xé rách đều cách gần đại lục tàn phá thêm trăm ngàn dặm, tốc độ khó có thể dùng lời để hình dung. Một bên gần hơn một chút, một bên xa hơn một chút, nhưng một bên lại chậm hơn một chút, bên kia thì mau hơn một chút. Chính vì nguyên nhân này dẫn tới nhân mã hai phe đồng thời tới được bầu trời của đại lục tàn phá. Sau đó nhân mã hai phe liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng thời xuất thủ vọt thẳng xuống hỗn độn tiên viên. Từ trước đến giờ Phương Hành không chính diện giao thủ cùng với người có lực lượng cường đại bậc này, nhưng mà hôm nay hắn thực sự là không có lựa chọn. Thanh Tả Tiên Vương đã vẫn lạc, tu vi đã bị tiên vương khác đánh nát. Nàng đã hao hết tâm tư, giữ lại một đạo thần niệm và năm đạo lực lượng để bảo vệ cổ cầm. nhưng mà nó vẫn cường hoành đến mức khó mà tưởng tượng. Đương nhiên, năm thành lực lượng này không phải trạng thái đỉnh phong của nàng, nhưng bên trong một thân tu vi kia, thứ trụ cột nhất là năm đầu đại đạo. Nếu như nàng có thể mang theo năm đầu đại đạo này trùng sinh, như vậy chỉ cần thời gian nhất định là nàng có thể không gặp trở ngại, tu luyện tới cảnh giới vốn có. Lúc này nàng ở trong thức giới của Phương Hành, muốn ỷ vào lực lượng của năm đầu đại đạo này, cưỡng ép xé rách thức giới để phối hợp với chân linh. Một tiếng đàn là một đầu đại đạo, oanh một tiếng. Tiếng đàn vang lên, thức giới của Phương Hành biến hóa long trời lở đất, nước biển chảy ngược, vô số núi cao sụp đổ. Tiếng đàn vừa vang lên, đại địa xuất hiện kẽ nứt sâu cả vạn dặm. Kẽ nứt kia cũng xuất hiện trên khuôn mặt Phương Hành ở ngoại giới, khiến mặt hắn có vết máu loang lổ bắn ra, nhuộm đầy cả khuôn mặt, bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Ngươi chỉ là con sâu cái kiến, cũng dám ô nhục ta, cho dù lực lượng bản thân chưa đủ ba thành thì cũng đủ chảm ngươi. Lúc Tiểu Manh bị khóa trên cành thái hư cổ thụ, khuôn mặt vặn vẹo của Thanh Tả Tiên Vương hét lớn. Một đầu chân linh này của nàng đã bị lực lượng của thái hư cổ thụ phong ấn ở trong đó không chạy thoát được, nhưng vẫn có liên hệ với năm đạo lực lượng và ý chí sót lại trong thức giới, nên nàng có thể cảm ứng được chuyện phát sinh ở bên trong. Lúc này nhịn không được điên cuồng kêu lớn. Mẹ nói chứ, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân mà ta không đánh ngươi. Lúc này Phương Hành cũng nổi giận, lửa giận đùng đùng thiêu đốt, trên mặt tràn ngập vẻ âm tàn. Đối diện với khuôn mặt của Thanh Tả Tiên Vương trên thái hư cổ thụ, lúc này hai người ở ngoại giới thoạt nhìn như quay mặt về phía nhau cãi cọ, nhưng trong thức giới lại đang đấu pháp. Trong tay hắn cầm độ tiền bút không ngừng quét ngang không trung, vô số lực lượng cường hoành đến cực điểm bị độ tiền bút tiếp dẫn ra, hợp lại với lực lượng của thức giới chấn áp năm đạo lực lượng kia. Trên người của hắn vết thương khắp nơi, mà năm đạo lực lượng cũng tiêu hao rất lớn. Nếu như đây là ngoại giới, năm đầu đại đạo chi lực của Thanh Tả Tiên Vương, cho dù chỉ còn sót lại căn cơ, sợ là cũng đủ để giơ tay nhấc chân mà diệt sát Phương Hành. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn lại đấu pháp trong thức giới, mà trong thức giới thì Phương Hành chính là tạo vật chi chủ, chí cao vô thượng. Hơn nữa còn có độ tiền bút tương trợ, càng có thể tùy tâm sở dục điều khiển 3.000 đại đạo, không ngờ lại đấu ngang tay với Thanh Tả Tiên Vương. Mặc dù hắn hao tổn nhiều chỗ, hình trạng thê thảm, nhưng Thanh Tả Tiên Vương cũng là không chịu nổi. Chanh! Cây cổ cầm kia bay tới không trung. Lúc nào tiếng đàn cũng vang lên, năm đạo lực lượng hung hoành đến cực điểm vây quanh cổ cầm, chảm kích tứ phương. Giống như năm đầu đại long, khi thì gào rú trên thượng thiên, khi thì lao thẳng xuống dưới đất, khi thì sắc bén như đao, khi thì trầm trọng như thủy. Không biết là có bao nhiêu tồn tại trong thức giới bị năm đầu lực lượng này quấy phá, hóa thành hư không. Phương Hành phiêu phù giữa không trung, cách vị trí cổ cầm 10 vạn dặm. Mỗi khi độ tiền bút vung lên, trong thức giới lại có một đạo tiền giác chi lực thức tỉnh. Từ cửu thiên lôi đỉnh cho tới cửu u địa hỏa đều tùy tâm sở dục, từ bốn phương tám hướng hiện lên, hướng về cổ cầm đánh tới, sau đó đâm vào năm đầu đại đạo, làm cho vô số mảnh vỡ pháp tắc tràn ra. Nếu là tiểu thế giới bình thường sớm đã bị chạm phá, càng không có khả năng có nhiều đạo ngân như vậy. Sau một phen đấu pháp, thanh âm của Thanh Tả Tiên Vương trong cổ cầm có chút kinh nghi. Chỗ này của ngươi đến tột cùng là chỗ nào? Đàn bà thúi, biết lợi hại chưa? Phương Hành cười ha hả, cố ý chọc giận nàng. Ta không nói cho ngươi biết. Hùng hằng ngang ngược, Thanh Tả Tiên Vương giận dữ, bốn đầu đại đạo tập cuốn như thần long, một đạo lực lượng ở chính giữa đâm thẳng vào thương khung như lợi kiếm. Tiểu nhi, ta từng tu luyện bổ thiên pháp, ngay cả thiên địa chân chính cũng mơ tưởng vây khốn ta. Âm thanh lạnh lạnh của Thanh Tả Tiên Vương lại vang lên. Vị trí mà lợi kiếm chỉ đến chính là trung tâm của thức giới. Nàng đã từng tu luyện bổ thiên chi pháp. Nếu bàn đến thì nơi này đã từng bị xé rách qua. Nó chính là chỗ suy yếu nhất của phương thức giới này. Phương Hành dùng mình, hắn đã thấy được dụng ý của nàng, cho nên lạnh lùng nở nụ cười. Quả nhiên mụ đàn bà này không đơn giản. Hóa ra lúc trước giúp ta đã để lại chuẩn bị. Nhưng mà, người có bổ thiên chi thuật thì ta có đổi thiên chi pháp. Trong tiếng hét vang, độ tiền bút hung hăng điểm ra, răng rắc mấy tiếng. Phía chân thức giới vốn có vô số tinh thần, lúc này đều dao động bất định, hoán đổi vị trí, thương khung giống như tự dưng biến hóa. Nhược điểm bị Thanh Tả Tiên Vương dùng đá tu bổ đã không còn ở vị trí cũ, căn bản không biết đi đâu. Đầu đại đạo biến thành lợi kiếm đâm lên vòm trời lại bị chấn áp, sau đó rủ xuống như tơ lụa. Công kích cường ngạnh bực này cũng bị ngăn cản, ngay cả tiếng đàn trên cổ cầm cũng đột nhiên yên lặng, âm thanh nặng nề giống như bị trọng thương. Đầu chuyển tinh di, di thiên hoán nhật. Thanh Tả Tiên Vương thấy một màn này lắp bắp kinh hãi quát lên. Cho dù tu luyện thiên công, là dùng độ tiên bút cũng không làm được đến trình độ này. Không có người nào chịu được loại lực lượng cắn trả kia. Ngươi, cái thế giới này là ngươi tự mình luyện ra. Nàng đoán được sao? Trái tim Phương Hành cũng hơi kinh hãi, vùng bút cười hung ác. Lúc này biết sợ rồi chưa? Vào lúc này pháp tắc trong thiên địa đều hiển hóa, sinh ra mấy trăm thanh tiểu kiếm, mỗi thanh đều ẩn chứa một đạo pháp tắc, đâm thẳng tới chỗ Thanh Tả Tiên Vương. Hắn dựa theo sự biến ảo đại đạo của Thanh Tả Tiên Vương mà học được. Răng rắc. Thanh Tả Tiên Vương vận chuyển đại đạo chi lực quét bay vô số tiểu kiếm, nhưng nhất thời không đánh trả, âm thanh khiếp sợ lại vang lên. Nhất niệm hóa thiên, thái thượng bất hủ. Ngàn vạn năm qua, chỉ có đám người điên vạn năm trước mới dám tìm hiểu tu hành chi pháp bực này. Nhưng theo truyền thuyết thì bọn hắn cũng không có thành công. Vậy mà ngươi lại có thể hóa ra thế giới này. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu nhưng đã có 3.000 đại đạo sinh sôi. Việc này nói rõ con đường ngươi đi lên là đúng. Chẳng lẽ đám người điên kia có thể thông hiểu đạo này mà ngươi lại là truyền nhân của bọn hắn? Nhất niệm hóa thiên, thái thượng bất hủ ư? Sau khi nghe được 8 chữ này, Phương Hành cũng cảm giác hơi hoảng hốt, sau đó yên lặng đọc lại một lần. Nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải thời điểm nghĩ ngợi lung tung, trên mặt nhíu lại lần nữa lại ra tay. Độ tiên bút vung lên, phong ấn một phương thiên địa, giống như cự nham nện xuống cổ cầm, âm mầm sụp đổ. Lúc ra tay cũng không quên lớn tiếng trả lời, không phải, ta không biết bọn hắn là ai. Thanh Tà Tiên Vương không tin lời hắn nói, mà đúng hơn là không để ý tới câu trả lời của Phương Hành. Một bên chống cự, một bên lẩm bẩm, đáng giận. Trước kia ta đã cảm thấy tiểu thế giới của ngươi và người khác bất đồng, còn tưởng rằng nguyên nhân là do thủ pháp luyện chế nên chưa từng xem xét, càng chưa từng hướng phương diện kia mà nghĩ tới. Quả nhiên là đáng giận, vì sao trên đời này lại có người điên cuồng như thế, vậy mà thực sự tiếp nhận truyền thừa của đám điên kia, bước lên con đường tu hành này. Thằng oắt con, chẳng lẽ ngươi cũng bị điên hay sao? Ngươi cho rằng ta muốn à? Ta là bị lừa. Những lời này vang lên trong tâm khảm của Phương Hành, khiến hắn khóc không ra nước mắt mà hô lên. Rõ ràng nổi lên cảm giác chi kỷ đối với Thanh Tả Tiên Vương, hận không thể lập tức dừng tay, lôi nàng xuống uống vài chén để tâm sự khúc mắc trong lòng. Nhưng đây cũng là đại vận của Thanh Tả ta. Loại cảm giác chi kỷ này rất nhanh bị Thanh Tả Tiên Vương dùng một câu nói làm cho biến mất. Sau khi nữ nhân này khiếp sợ qua đi, trong âm thanh lộ vẻ vui thích. Nếu sớm biết ngươi là chuyển nhân thái thượng đạo, ta cần gì phải đánh bạc với vận mệnh của chính mình, đi thiên nguyên để tìm kiếm cơ hội trùng sinh. Một phương thức giới của ngươi chính là lô đỉnh tốt nhất chuẩn bị cho ta. Coi như bản tôn liều mạng sửa lại thân hồn của mình, ném bỏ tu vi trước kia, buông tha tất cả những gì đã có thì cũng phải bắt ngươi lại. Thời điểm nàng nói ra lời này, thế công có chút thù liễm, đột nhiên càng thêm hung hãn. Năm đầu đại đạo chi lực biến hóa thành năm đầu thần long, dương nanh múa vuốt, hung hăng hướng về tiểu kiếm mà Phương Hành hóa thành, cắn nuốt pháp tắc chi lực. Một ngụm cắn xuống liền có vài chục đạo tiểu kiếm màu tím bị nó nuốt vào trong bụng. Sau đó long thân xoắn lên tiếng đàn đại pháp, cưỡng ép luyện hóa tiểu kiếm vào trong đại đạo của mình. Không ổn rồi. Sắc mặt Phương Hành đại biến, hắn cùng 3.000 đại đạo tâm thần tương hệ, cho nên cảm giác được pháp tắc ở trong thức giới của mình sau khi bị năm đầu thần long nuốt vào rõ ràng đã mất đi liên hệ. Đây chính là sự tình chưa từng xảy ra. Ngay cả phong ấn của hắn trong cơ thể lộc tồn, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, bởi vì bổn nguyên của loại pháp tắc này chính là ý nghĩ của hắn. Thế nhưng hôm nay lại rất kỳ quái. Ý nghĩ của hắn đã bị chặt đứt liên hệ, không cảm ứng được. Nữ nhân này muốn đoạt xá ta. Trong lòng hắn lập tức hiểu được ý niệm trong đầu của Thanh Tả Tiên Vương, mồ hôi lạnh túa ra. Cuộc đời hắn đã bị người ta túm lấy vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống bị đoạt xá tình hồn đáng sợ như vậy. Đối mặt với cục diện này, hắn thậm chí có chút bất lực. Lúc này đấu pháp vốn là dùng pháp tắc cùng với đại đạo trong thức giới để tranh đấu với Thanh Tả Tiên Vương, nhưng hôm nay Thanh Tả Tiên Vương lại bắt đầu thôn phệ pháp tắc của hắn. Nếu tiếp tục dùng pháp tắc trong thức giới đấu với nàng, há không phải là đưa thịt đến trong miệng nàng sau. Đây cũng không phải là hiện tượng mà cảnh giới của hắn có thể hiểu được, mà là một loại bản lĩnh ở trong tiên vương cảnh. Theo lý thuyết, đoạt xá là chiếm thân thể trước, ví dụ Phương Hành chiếm thân thể đế lưu, nhưng thần hồn hai người không làm nhiễu lẫn nhau. Còn hôm nay Thanh Tả Tiên Vương muốn làm, không ngờ là một loại phương diện đoạt xá thần hồn. Cho dù hôm nay Phương Hành có tu vi bậc này, cũng rất khó mà nói rõ được đạo lý bên trong. Chỉ là hắn có thể cảm giác được Thanh Tả Tiên Vương lợi dụng năm đầu đại đạo chi lực của nàng, thôn phệ pháp tắc trong thức giới của mình. Mà những pháp tắc này vốn là do ý nghĩ của hắn hiển hóa ra, hôm nay cũng đã trở thành một bộ phận đại đạo chi lực của Thanh Tả Tiên Vương. Không khó để tưởng tượng, sau khi Thanh Tả Tiên Vương chính thức cắn nuốt pháp tắc trong thức giới của hắn, thì một phương thức giới này sẽ bị nàng đoạt đi, thậm chí thần hồn của hắn cũng bị nàng triệt để thôn phệ mà luyện hóa. Đối với Phương Hành mà nói, loại cảm giác này giống như là phàm nhân bị đoạt xá vậy. Cho nên đại não nhất thời tê dần, căn bản không biết xử lý thế nào. Nhưng không xử lý thì không được. Khẩu vị của Thanh Tả Tiên Vương rất tốt, năm đầu đại long chạy loạn trong thức giới, pháp tắc bị nàng gặp phải đều nuốt xuống. So với thanh tả tiên vương, năm đầu đại đạo chi lực tồn tại trong thức giới cường đại hơn rất nhiều. Dù sao Phương Hành cũng thức tỉnh tiên giác không lâu, lại nói pháp tắc đều hết sức nhỏ bé, lực lượng yếu ớt. Thời điểm đấu pháp còn có thể mượn nhờ độ tiên bút và ưu thế trong thức giới, ngạnh kháng với năm đầu đại đạo chi lực của thanh tả tiên vương. Thế nhưng hôm nay, thanh tả tiên vương lại há miệng ra, khiến hắn có chút đau đầu. Ai nguyện ý đánh nhau với một người điên cắn người? Nhất là cảnh giới của Phương Hành không đủ, căn bản không biết nên hóa giải cục diện này như thế nào. Má nói chứ, người ăn pháp tắc của ta, ta đây cũng gặm ý nghĩ của ngươi. Phương Hành hơi ngẩn ngơ một chút, rất nhanh liền phản ứng lại. Mặc dù hắn không biết nên hóa giải lực lượng đoạt xá thần hồn này thế nào, nhưng lại rất biết cách đánh nhau với người ta. Ngươi đã há mồm cắn ta, vậy ta đây không cắn ngươi hai phần chẳng phải thiệt thòi lắm sao? Ý nghĩ này vang lên, hắn nhanh chóng cầm độ tiên bút, liên tiếp vẽ vài đường trên không trung. Bá! Dưới thần uy của độ tiên bút, tất cả pháp tắc trong thức giới xuất hiện biến hóa kinh người. Bất ngờ từ một chuôi tủ sắc tiểu kiếm hóa thành vô số con rắn nhỏ. Mặc dù đám rắn này so với năm đầu đại long mà thanh tả tiên vương hóa ra thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẻ hung tàn thì không thua gì thanh tả tiên vương. Nguyên một đám vung vẩy cái đuôi, há ra cái miệng rộng, lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn lành lạnh. Một đám rồi lại một đám phô thiên cái địa, hướng về năm con đại long vọt tới, sau đó một ngụm cắn lên da thịt của đại long, ra sức mà cắn nuốt. Người cắn ta, ta cũng cắn người, xem đứa nào chó hơn. Ngươi dùng đại đạo hóa ác long nuốt pháp tắc của ta, ta đây cũng dùng pháp tắc hóa độc xà cắn nuốt huyết nhục của ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn trong thức giới xuất hiện một màn làm cho người ta da đầu run lên. Ngũ long mạnh mẽ bay lượn giữa không trung, há miệng mãnh liệt cắn nuốt chửng tất cả những con rắn nhỏ quanh người. Nhưng những con rắn kia lại không sợ, tiếp tục lao lên. Bị ác long nuốt thì cũng thôi, không bị nuốt thì nhào lên người ác long, một ngụp cắn vào da thịt ác long, miệng lớn tràn đầy máu tươi, ngẩng cổ nuốt huyết nhục của nó vào. Thực sự là kỳ cảnh. Vậy mà có hiệu quả. Sau khi Phương Hành làm ra quyết định này, vui mừng mở mắt mà nhìn. Hắn rơi vào đường cùng làm ra quyết định, lại lập tức để choán cảm giác lời lãi không ít. Nhưng con rắn nhỏ cắn được huyết nhục trên người ác long rõ ràng đang phát triển rất nhanh, càng ngày càng lớn mạnh. Thông thường muốn phát triển pháp tắc cần phải di tu luyện từng bước, ân cần săn sóc. Thái ất thượng tiên ở dưới tình huống tài nguyên sung túc, muốn tu luyện một đầu pháp tắc để thành đại đạo cũng cần mấy ngàn, thậm chí trên vạn năm. Vô số pháp tắc trong thức giới của Phương Hành lớn lên, không biết là cần có bao nhiêu năm tháng nữa. Nhưng hôm nay, thông qua việc cắn nuốt, thôn phệ năm đầu đại đạo biến thành ác long kia, rõ ràng đến cảm thấy pháp tắc đang phát triển rất nhanh. Còn mẹ nó, chuyện này so với ăn tiên dược còn dễ dàng hơn. Cho dù ở dưới thời điểm nguy cấp như vậy, Phương Hành cũng không nhịn được cảm khái một câu, quả thực là khiếp sợ. Thằng danh con ngu dốt, vậy mà dám ngấp nghé đại đạo chi lực của ta, đáng giết. Hiển nhiên thanh tả tiên vương cũng không nghĩ tới Phương Hành lại dùng chiêu thức ấy, cổ cầm liên tục vũ động, tiến đảng dữ tận. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi ăn ta, không cho phép ta cắn ngươi, đồ đần độn. Phương Hành cầm độ tiên bút, lớn tiếng lăng nhục, lời lẽ hùng hồn. Vùng vẫy giấy chết, bọ ngựa đấu xe. Thanh tả tiên vương sẵn giọng nói, năm đầu ác long bất ngờ biến hóa, thân thỉnh, run rẩy kịch liệt, nhưng con rắn nhỏ gần đều bị đánh bay ra ngoài. Nhưng miệng rộng lại một khắc cũng không ngừng, giống như trường kình hấp thủy rung đổi đắc ý, nuốt vô số con rắn nhỏ vào trong bụng. Không xong, pháp tắc chi lực của ta quá yếu. Sắc mặt Phương Hành dần trở nên âm trầm, hắn đã thấy rõ ràng phương pháp vừa rồi quán là không sai, chỉ tiếc pháp tắc chi lực của hắn mặc dù là nhiều nhưng lực lượng quá yếu. Dù sao thì cũng mới thức tỉnh không lâu, hóa thành con rắn nhỏ đánh nhau cùng với ác long thực sự là miễn cưỡng. Tuy nói kiến nhiều cắn chết được voi, nhưng hình như lần này con voi quá mãnh liệt, mà con kiến thì lại quá yếu đuối, cục diện này rất khó để mà nghịch chuyển. Chẳng lẽ hôm nay phải chôn vùi chỗ này sao? Đáy mắt Phương Hành lộ ra một vòng lo lắng, nhịn không được quét nhìn bốn phía. Cái đám gia hỏa thiếu nhiều tiền thuê nhà đâu rồi, tại sao còn không ra hỗ trợ? Cho dù trong lòng hắn nóng như lửa đốt nhưng vẫn không thấy quái tháp hiện thân trong thức giới, nhưng người kia rõ ràng không để ý. Thực sự không cứu sao? Trái tim Phương Hành không khỏi chửi ầm lên, có điều đúng vào lúc này hắn cảm thấy có biến hóa nào đó. Lúc này nhục thể quán đăng ở ngoại giới đối diện với thanh tả tiên vương bị phong ấn trên thái hư bảo thụ, không nói gì với nhau. Ở trong thức giới đấu lên nghiêng trời lệch đất, nhưng không phản ánh đến hiện thực. Thế nhưng trên mảnh đại lục tàn phá này có vô số kỳ hoa dị thảo, có cảm ứng thông huyền, rõ ràng khám phá ra đại chiến trong thức giới của hắn. Cách Phương Hành không xa có một cây tử tuệ cẩu vĩ thảo đang nhanh chóng dao động, hướng kỳ hoa dị thảo chung quanh phóng xuất ra vô số đạo thần niệm mà nhân loại không cảm ứng được. Không tốt, người đưa Tiểu Mộc tỷ tỷ trở về bị nữ nhân ác độc kia bắt nạt, hắn đã sắp bị đánh chết rồi. Kỳ hoa dị thảo chung quanh nghe vậy không gió mà bay, lắc lư cành lá. Nữ nhân xấu xa, phải giúp người tốt. Thế nhưng giúp hắn chúng ta cũng sẽ rất suy yếu. Có hoa cỏ tản mát ra thần niệm yếu ớt, buồn bã muốn khóc, lộ vẻ cực kỳ đáng thương. Cũng vào lúc này ngoài đại lục tàn phá truyền đến tiếng sấm nổ mạnh, cả tòa đại lục đều lắc lư, giống như động đất. Một đám hoa cỏ đã có linh tính đồng thời sợ tới mức run lên, thần niệm lập tức trở nên hỗn loạn. Không tốt rồi, lại có ác nhân xông tới. Ta vừa mới mọc ra, lại bị người ta cắt đi luyện đan sau. À, ta không muốn, ta đã bị người cắt đi vô số huynh đệ tỷ muội rồi. Đáng thương cho 17.892 đứa bé của ta. Trong lúc bối rối, cây tử tuệ cẩu vĩ thảo có linh tính mạnh hơn một chút, liền phát ra một đạo thần niệm, ngăn chặn những cây hoa cỏ khác vội vàng nói. Chúng ta không đợi bọn hắn tùy ý xâm lược chúng ta, lúc này chúng ta phải phản kháng lại bọn hắn. Chúng ta trời sinh mộc thực, có thể phản kháng thế nào? Đúng vậy, ta cũng muốn chạy, thế nhưng cây đã mềm yếu lại. Chúng ta cần tìm người giống như lão gia gia lúc trước để bảo vệ chúng ta. Cây cẩu vĩ thảo kia lắc đầu từ từ nói. Trước kia cũng có người xông đến muốn đánh chủ ý lên chúng ta, thế nhưng đều bị lão gia gia đánh chạy, còn có vài tên vùi trên mặt đất cung cấp dưỡng chất cho chúng ta. Nếu chúng ta tìm được một người như lão gia gia thì tốt. Người mới đưa tiểu mộc tỷ tỷ trở về cũng rất tốt. Nếu như hắn đã đưa tiểu mộc tỷ tỷ trở lại, vậy thì nhất định là người tốt rồi. Bây giờ chúng ta phải giúp hắn đánh bại nữ nhân đã bắt nạt chúng ta, sau đó để hắn giúp chúng ta đánh đuổi đám người xấu kia. Tốt, giúp người tốt đánh bại ác nữ. Nhanh, dâng lên bổn nguyên của chúng ta. Vô số linh thảo hô lên, rồi một màn kinh người xuất hiện. Nếu như lúc này có tiên nhân tinh thông đàn pháp, nhất định sẽ phải trợn mắt há hốc mồm. Bình thường bọn hắn cần vô số chỉnh tự, hao hết tâm huyết, cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện ra vài phần tinh túy của thảo mộc. Nhưng lúc này chúng lại chủ động dâng ra tinh túy, hóa thành những giọt nước nhỏ, sau đó tụ thành dòng suối, khởi động lực lượng của một loại trận văn thần bí trên mảnh đại lục tàn phá này, hướng một phương bay đi. Mà phương kia chính là chỗ Phương Hành đang ngồi xếp bằng lúc này. Dưới thân thể hắn có một vũng nước đọng chậm rãi hình thành, đã làm ướt hơn nửa thân thể. Tiên đạo bổn nguyên khó có thể hình dung, thông qua vô số lỗ chân lông trên người hắn rót vào nhục thể. Loại cảm giác này, lúc này Phương Hành trong thức giới cũng ngẩn ngơ kinh ngạc nhìn về chung quanh. Đại hỏa, bất ngờ có vô số đại hỏa từ khắp nơi trong thức giới bốc lên, kết thành một mảnh hỏa dược thiêu đốt ngập trời. Hỏa này không phải là hủy diệt, mà ngược lại ẩn chứa vô tận sinh cơ và tiên khí. Sau khi đại hỏa bốc lên, thức giới của hắn lập tức xảy ra biến hóa, rắn nhỏ cắn xé cùng với năm đầu ác long cũng nhanh chóng phát triển. Không biết có bao nhiêu pháp tắc mượn một mảng đại hỏa này mà sinh trưởng, hóa thành một đầu tiểu hỏa long, lực lượng tăng vọt, hung tàn vạn phần, hung hăng vọt tới năm đầu ác long, rõ ràng đã có chút phát hoảng kia. Còn mẹ nó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão Phương ta cũng có lúc đụng phải đại vận sau. Phương Hành trợn mắt há mồm nhìn hết thảy, đột nhiên khóa mắt quét qua, thấy được chỗ sâu trong thức giới có một mảnh đại hỏa, không bị ảnh hưởng bởi trận đấu giữa Thanh Tả Tiên Vương, hiện lộ ra một tòa quái tháp. Mà trong quái tháp có một âm thanh rất xa vang lên, đánh thức Phương Hành đang ngẩn người. Còn không vận chuyển tổ vu đại tế, còn định đợi tới khi nào? Đúng rồi, tổ vu thập nhị tế. Được giọng nói kia nhắc nhở, Phương Hành liền kịp phản ứng, tâm tư khẽ động, một khối gia thú từ chỗ hẻo lánh trong thức giới bay tới, rồi sau đó hắn bắt lên pháp ấn, vỗ một cái lên tấm gia thú. Trên gia thú nhất thời có từng chữ vàng bay ra. Sau khi làm xong hết thảy, Phương Hành mới đột nhiên sửng sốt một chút mà nhíu mày. Tế pháp nói đơn giản thì cũng đơn giản, nhưng không thể chối từ là nó rất khó. Đơn giản ở chỗ chỉ là một loại tế tự tiến hình xong là đạt được chúc phúc tương ứng. Khó ở chỗ là bất kỳ loại tế pháp nào yêu cầu với tiên dược đều rất khổng lồ, điều kiện đối với tế tự cũng rất tinh chuẩn. Không chỉ có hoàn toàn đan phương không sai lệch, càng cần có tế đàn phù hợp. Ban đầu Phương Hành ở trong tiểu thế giới của đế thích thấy được một phương tế đàn nên giữ lại, nhưng tế đàn này lại để trong đầu cốt khô lâu. Hôm nay hắn lại đang ở trong thức giới, tình huống là không thể phân tâm, lại không kịp lấy tế đàn trong khô lâu thần cung ra. Trong khoảng thời gian ngắn lộ vẻ do dự, không biết nên tiến hành nghi thức, tổ vu tế lễ như thế nào. Tiểu tử ngốc, ở trong thức giới này ngươi là trời, chỗ nào mà không phải là tế đàn. Ngay tại thời điểm Phương Hành sững sờ, âm thanh trong quái thác lại vang lên lần nữa, khiến Phương Hành ngáo ra. À đúng, trước mắt Phương Hành không khỏi sáng ngời, cẩn thận suy nghĩ một chút. Tế tự vốn tiến hóa từng bước một, lúc ban đầu tế tự cần tế thiên, chỉ cần thành tâm là có thể tế tự, sau đó là tế tiên, tế thần, tế trận, thậm chí là tế đan. Đồ dùng cúng tế là một loại trao đổi, dùng tế tự trao đổi lực lượng nào đó gia trì. Nghi thức càng chính xác, khả năng trao đổi thành công càng cao. Nếu nghi thức sai, có khả năng là lấy giỏ trúc múc nước, tiêu hao tế phẩm mà chẳng thu được lợi lộc gì. Phương Hành cũng bởi vì một câu nói kia mà suy nghĩ thông suốt. Nếu hôm nay hắn ở bên ngoài tiến hành nghi thức tế lễ tự nhiên rất phiền phức, không thể làm thiếu sót. Nhưng hiện tại đang trong thức giới, nơi đây hắn chính là trời. Như vậy chỉ cần dùng nghi thức tế thiên là được. Người mới ngốc. Phương Hành hướng về quái tháp đáp trả một câu, sau đó quơ tay một cái. Phía dưới lập tức có vô số hỏa diễm bay lên. Trong thức giới lửa cháy khắp nơi, hừng hực không ngớt, giống như biến thành một thể. Nhưng hôm nay bị Phương Hành dùng chiêu thức ấy, tinh tế cảm ứng, mới phát hiện biển lửa này là do vô số những ngọn lửa khác nhau tạo thành. Mỗi một đám hỏa ý đều có được khí tức đặc biệt. Hoặc là mùi thuốc, hoặc là hương hoa, hoặc là cây khô. Cẩn thận phân biệt ít nhất là có hơn 10 loại. Trực tiếp tế hỗn loạn luôn sau, Phương Hành ngơ ngẩn cảm thấy có chút đáng tiếc. Trên thực tế hôm nay hỏa ý và thức giới vốn đang điên cuồng thúc đẩy lực lượng tiên giác quán sinh trưởng. Nhưng loại thúc đẩy sinh trưởng này khá lộn xộn, gây lãng phí trên phạm vi lớn. Hắn muốn tiến hành tế tự là vì lợi dụng những hỏa ý này càng hợp lý hơn. Chỉ khi cẩn thận cảm nhận mới phát hiện, bằng vào dược lý của mình, trong lúc nhất thời không phân biệt được những hỏa ý này là do tiên dược nào tạo thành. Bản thân hắn cũng không có hào hào học tập đan pháp được mấy ngày thì làm sao mà phân biệt cho được. Ai, không có học tốt kiến thức cơ bản, quả là ăn thiệt thòi trước mắt. Tồn tại trong quái tháp nở nụ cười, sau đó trong tầng 3 của quái tháp, rõ ràng có một đạo ánh sáng trắng bay vút ra. Đó là một nam tử trung niên bộ dáng thư sinh, dáng người thon dài, khí chất bất phàm. Dưới hàm có ba sợi râu dài bồng bềnh, trong tay bưng một cuốn sách cổ, thân hình giống như huyễn ảnh, nhẹ nhàng đứng giữa không trung. Một bên cười nhạt, một bên nhẹ nhàng điểm ra một chỉ. Đột nhiên những hỏa ý loạn thành một đoàn, ở trước mặt Phương Hành giống như có danh mục vậy. Nói thì kỳ lạ nhưng rất đơn giản. Ban đầu Phương Hành không phân biệt được đặc tính hỏa ý, nhưng theo thư sinh râu dài nhẹ nhàng điểm ra, trong đầu nhiều thêm một chút gì đó, hình ảnh có những tiên dược này và tính chất đặc biệt, tên tuổi, đều hiểu rõ. Âm dương thần ma giám. Phương Hành ngơ ngác nhìn thư sinh kia, đồng thời bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái, vô số hỏa ý phân biệt bay về phía chân trời. Hắn không xa lạ gì, loại cảm giác tâm thần khẽ động liền sáng tỏ hết thảy này. Đây đúng là đặc điểm của âm dương thần ma giám vận chuyển. Chỉ có điều trước kia âm dương thần ma giám là một quyển sách, nhưng hôm nay, ngươi là ngươi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Còn không đợi Phương Hành kêu ra tiếng thì một âm thanh khiếp sợ đến cực điểm khác vang lên, đó là cây cổ cầm. Tiếng thét kinh hãi của thanh tả tiên vương giống như gặp quỷ. Đây không phải là ta, nhưng ta biết ngươi. Thư sinh râu dài mỉm cười, nhìn về phía thanh tả tiên vương khẽ gật đầu. Không có khả năng, ngươi không có khả năng còn sống. Lúc đầu ta tận mắt nhìn thấy Bất Chi Sơn bị diệt môn, tận mắt nhìn thấy ngươi bị Vĩnh Hằng Thiên Cung luyện hết thần hồn, đầu thai chuyển thế cũng khó có khả năng, làm sao có thể còn sống? Ngươi đến tột cùng là ai, tại sao phải giả mạo hắn? Âm thanh của thanh tả tiên vương vô cùng kinh hoàng, rõ ràng là ẩn chứa một tia hoảng sợ. Ngươi chỉ cầu trường sinh, tâm không ở bên cạnh, cố chi tiên, làm sao có thể giải được tiên thuật của chúng ta? Thư sinh râu dài nghe thấy thanh tả tiên vương hỏi, nhẹ nhàng hít vào một hơi, sau đó hướng ánh mắt về phía cổ cầm thản nhiên nói. Thanh tả, trong trí nhớ của ta, 7.000 năm trước ta đã khích lệ ngươi một lần. Đáng tiếc là ngươi lại chấp mê quyển mưu, chẳng thèm ngó tới đề nghị của chúng ta. Hôm nay thực sự ứng với lời nói lúc ấy của chúng ta. Cãi cả đời, đấu cả đời, nhưng vẫn rơi vào cái kết cục hài cốt không còn. Hôm nay gặp lại, ta lại tặng ngươi một lời. Đừng vội cãi nữa, thu tay lại đi, miễn cho tự rước lấy nhục. Cầm miệng. Thư sinh râu dài còn chưa nói xong, thanh tả tiên vương đã nghiêm nghị quát lên, trong lời nói tràn ngập sát cơ. Ngươi làm cái gì mà dám giáo huấn ta? 7.000 năm trước, các ngươi không hoàn thành được sự tình, cho rằng kéo dài hơi tàn đến hôm nay thì có thể được việc sau. Ta không biết ngươi làm như thế nào để làm một ngụm hơi tàn, nhưng chuyện bản tôn cần làm thì ngươi tốt nhất tránh con mẹ nó đường ra, nếu không ta chém luôn tàn hồn của ngươi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chúng ta sẽ phải chờ mong ở phần sau xem Phương Hành sẽ giải quyết thanh tả tiên vương như thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Bye bye mọi người cái đã.